Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 536, chương 537, ai là thợ săn? Ai là con mồi? Người đối ngoại thông nhau đại thể trên cùng ngũ giác không thể tách rời quan hệ. Nhãn, tai, cửa, mũi, xúc cảm, đi qua trở lên cảm thấy đối với ngoại giới tiến hành nhận thức cùng phân biệt. Do đó sinh hoạt hành động, thử nghĩ một hồi, làm ngũ giác bị tước đoạt, bị can nhiễu, sẽ biến thành cái dạng gì? Đối với tuyệt đại đa số người, cũng chính là ỷ lại với ánh mắt người mà nói, ánh mắt liền trở thành cực kỳ trọng yếu một vòng. Câu thường nói, tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Cứ việc dùng ở chỗ này có chút gượng ép, nhưng cũng có chút ít không thể. Người biết vô ý thức đi tin tưởng mình con mắt chỗ đã thấy. Nói cách khác, con mắt không nhìn thấy đồ đạc, đương nhiên biết coi như không tồn tại, cũng căn bản liền sẽ không biết nơi đó có đồ đạc. Kamigami no Gigan liền có lực lượng như vậy, có thể khám phá các loại đẳng cấp ảo thuật, hư ảo tồn tại, khái niệm vật chất, những thứ này chẳng qua là cơ bản. Kamigami no Gigan trụ cột năng lực, tiến hơn một bước, có thể cùng chung phạm vi nhìn, có thể vặn vẹo tầm mắt của người khác, sửa người khác thị giác. Năng lực này đối với vốn là nhìn không thấy, hoặc là có trải qua huấn luyện đặc biệt, không dựa vào ánh mắt đoàn người, hiệu quả không có cách nào khác đề cao đến lớn nhất. Thế nhưng, đối với ỷ lại liếc trong mắt đám người, dị hình mà nói, đây tuyệt đối là phi thường phải chết, tự đại đổ nát bắt đầu. Hiện thế cùng dị thế lần lượt chịu ảnh hưởng, đếm không hết thần bí ở trong thành phố này hội tụ. Dù ai cũng không cách nào chính xác kết luận, hay là thế giới là chỉ cực hạn ở tại hiện thế cùng dị thế cái này hai nơi, vẫn là bao hàm cái khác. Hell Salem Lot chưa bao giờ thiếu khuyết thần bí cùng không biết, ngoại trừ số ít mấy lần ngoài ý muốn, đạo tuệ vẫn tránh cho lấy hành sự phô trương quá mức. Chính là vì phòng ngừa gây nên cái gì không quan hệ giả chú ý của một hồi xưa nay chưa từng có đại đổ nát, đem thế giới cho khuấy thành một đoàn loạn ma. Ở tự cho là vô địch lúc, người đều không biết mình là không phải cái kia bắt thiền đường lang, không có nghĩ đến còn có thể vồ ngươi hoàng tước. Cái thế giới này nước rất sâu, nhiều đến đếm không hết quái vật giao hội nhau ở chỗ này. Hiện tại, lúc này xuất hiện ở đạo tuệ trước mặt chính là một người trong đó. Đồng dạng sở hữu Kamigami no Gigan quái vật, chuyên tâm muốn nghiên cứu phân tán ở các nơi trên thế giới thần chi tay chân giả. Mang theo bác sĩ tên cũng không quá phận. Kamigami no Gigan cường đại, xa hoàn toàn không phải đơn giản như vậy. Giống như là một cây chủy thủ, học sinh tiểu học chỉ có thể đem ra cắt một hạ thủy quả, cắt đứt sợi dây gì gì đó, bộ đội đặc chủng cùng sát thủ nhưng có thể đem hoàn mỹ lợi dụng. Dây thay đổi sát nhân sắc bén khí. Nghiêm chỉnh mà nói, Leo còn chưa hoàn toàn nắm giữ Kamigami no Gigan năng lực. Hoặc có lẽ là, hắn thân thể của nhân loại, có thể vận dụng cuối cùng là hữu hạn, lại chế ước rất lớn. Giống như đạo tuệ trước mặt cái này bác sĩ, bên ngoài có thể mang tất cả mọi người chung quanh phạm vi nhìn tiến hành ảnh hưởng, vặn vẹo, sửa, tại cái gì người nhìn lại, hắn chính là một không thể bình thường hơn được nhân loại. Ngươi, chỉ là trong nháy mắt, đạo tuệ linh hồn khắc ở Micella Kamigami no Gigan biến mất. Ngụy trang thành không nhìn thấy mù giả, nhìn không thấy đâu. Quả nhiên, nói như vậy, hắn chính là Kamigami no Gigan sở hữu giả sao? Đáng tiếc, dạng như con mắt, tại sao phải ở một người bình thường lại yếu ớt nhân loại trên người? Trong thanh âm tràn đầy không che giấu được hâm mộ và mơ ước, đạo tuệ tâm tư khẽ nhúc nhích, xem tới vẫn là muốn leo sao? Cùng kịch tình không có sai biệt, chỉ bất quá biểu hiện tình thế không giống nhau. Kịch tình chung, người kia là phụ thân ở tại Micella nam bằng hữu trên người, lấy Micella làm uy hiếp, khiến cho Leo đi theo hắn. Cuối cùng là thần mắt, không lấy một cái tương đối mà nói bình thản chút thủ đoạn, liền tự ý đi móc lấy, khả năng đưa đến hậu quả. cũng không phải là người nào đều nguyện ý đi gánh nổi. Đến nơi này, kịch tình bởi vì nàng xảy ra thay đổi rất lớn. Trực tiếp nhất một điểm là, Micella không có bạn trai. Người kia cũng không có biện pháp giống như nữa kịch tình trong kia dạng. Phụ thân tại nơi trên thân người, tiến tới lấy Micella cô muội muội này làm uy hiếp. Khu xử Leo, đợi Leo đi theo hắn ly khai. Là giết là quả còn chưa phải là mặc cho hắn. Đơn giản cấu tứ xuống tới. Đạo tuệ tâm tư thay đổi thật nhanh. Làm cho Micella bị người kia khống chế. Chớ hòng mơ tưởng, đạo tuệ cũng không phải là làm từng bước. Vì na hay là kịch tình liền làm cho lão bà mình rơi vào đất nguy hiểm nhân a. Thật là, ý tưởng xác lập, đạo tuệ buông lỏng một chút thân thể. Lấy bất đắc dĩ giọng nói. Ân, già mét đừng tư nghi hoặc nhìn bị hắn gác ở giữa không trung Micella. Yên lành đừng xuất hiện. Chúng ta nước giếng không phạm nước sông không phải rất tốt sao? Ở đâu? Sống không tốt sao? Tại sao muốn xuất hiện ở trước mặt ta? Người nói cái gì? Gần nhất sự tình hơi nhiều. Lấy được lòng ta lực có chút hỗn loạn. Hắc, nói trong quá trình. Điểm một cái hắc khí tự Micella trên người tràn ngập. Là từ lỗ chân lông nhô ra sao? Vẫn là trong không khí tự động sinh ra. Không rõ. Một cốt diện từ trên hướng xuống bao trùm ở Micella trên mặt. Không có ngừng. Tiếp tục đi xuống. Đợi đem mịn màng cổ bao trùm lại về sau. Đạo tuệ chủ động đi phía trước một khuynh. Vừa lúc để ở tại già mét đừng tư đối với ở cái cổ trước răng cưa trên. Hai người tiếp xúc. Phát ra đinh một tiếng. Bị một tầng mỏng manh màng xương bao trùm cổ. Phơi bày độ cứng đơn giản là vượt quá tưởng tượng. Tràn ngập ở bên ngoài thân hắc khí theo hướng phát triển tay phải. Cứ như vậy siết chặt nắm tay. Chợt một quyền đảo ra. Không phải đánh người kia. Mà là đánh giả mét đường tư. Thật không ngờ có thể như vậy. Giả mét đường tư sửng sốt. Khó khăn lắm ngửa ra sau lấy né tránh. Nắm tay xoa mặt của hắn xẹt qua. Răng rắc răng rắc răng rắc. Kiềm chế lấy tay chân thét chi toàn bộ bị hãm hại khí đứt đoạn. Mất đi cơ cấu, đạo tuệ nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. Không có khả năng, người không phải nhìn không thấy sao? Kamigami Nogigan thân nhân, làm trao đổi cùng đại giới biết mất đi con mắt. Không có một lần xảy ra ngoài ý liệu. Không có khả năng, không có khả năng. Ngoặc kép chấm hỏi. Sách, đạo tuệ cắt tiếng, tay phải vô căn cứ hư cầm. Một bà tinh khiết đen kịt thức khí đao xuất hiện ở na. Bị đạo tuệ cầm, ngươi, không nên xuất hiện ở trước mặt của ta. Lại càng không nên có ý đồ với Leo. Biến thành như vậy, chỉ có thể nói ngươi là đáng đời muốn chết. A hát, cốt diện dưới, lãnh cười nhạt một tiếng. Đạo tuệ đầu ngón chân đạp một cái mà. Thân thể một cái nhào tới trước tiến đụng vào rồi già mét đường tư trước mặt. Thử, tinh khiết đen kịt thức khí đao không có nửa điểm cách trở. Đâm vào rồi thân thể hắn, đem sỏ xuyên qua, chống không tay trái giơ lên chính là một cái tát lắc tại trên mặt. Bịch một tiếng khí bạo oanh nổ vang, thân thể là Micella thân thể, linh hồn là đạo tuệ linh hồn, sử dụng lực lượng, cũng là cốt diện đạo tuệ. Già mét đừng tư câu nói kế tiếp chưa nói xong, đầu bị toàn bộ phá hủy, cùng thân thể xa nhau. Từ tinh khiết đen kịt thức khí trên đao bính phát hắc khí ăn mòn hết thân thể hắn. Kể cả những thứ khác đều cho ăn mòn hết. Chỉ là chuyện trong chớp mắt. Đạo tuệ giải trừ Zanpakuto. Ban cai. Lần nữa khôi phục nguyên dạng. Thân thể sụi lơ giống như giấy gấp ngồi ở mà. Hai tay ôm đầu. Không ngừng xoa huyệt thái dương. Các loại khá hơn một chút sau. Đứng lên. Quan sát chung quanh chung. Đi tới cái đầu kia trước mặt. Đến chết, già mét đừng tư đều không hiểu được chuyện gì xảy ra. Trong mắt hắn là đợi làm thịt chi cừu con Micella. Cứ nhiên trong nhấp nháy liền giết hắn. Đây cũng không phải là chính là khiếp sợ liền có thể xong việc. Có lòng muốn lấy dưới hắn con kia thần chi nhãn. Sau lại ngẫm lại không có ích gì. Đạo tuệ lắc đầu. Hệ thống, đem vật này thu về. Giá cả ngươi xem rồi cho. Đừng hãm hại ta à. Chính mình vô dụng. chuyển giao cho hệ thống đổi lấy kim tệ là một cái xử nữ để ý biện pháp tốt. Sắc mặt bình thản, giống như là làm món phi thường chuyện bé nhỏ không đáng kể. Đạo Tuệ quét tước tốt nhà mất trật tự, thay xong khóa, một lần nữa đi vào chủ phòng tiếp tục làm cơm, ngâm nga bài hát, một tay chống nạnh đứng ở trong phòng bếp. Đạo Tuệ chợt nhớ tới cái gì? Là ảo giác sao? Dường như có vật gì bị hấp thu rồi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.